Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 338, chương 336, không thể may mắn thoát khỏi a. 1. X, một người trong miệng có mùi thơm. Cái này rất bình thường mà. Tỷ như nói ngươi ăn kẹo cao su hay là dùng cái gì khẩu khí tươi mát tề, đều có thể đạt tới khẩu khí mùi thơm ngát hiệu quả. Nhưng này cũng chỉ là tạm thời trước mà thôi. Chờ ngươi lúc ăn cơm, trong miệng liền tất cả đều là đồ ăn mùi. Nhưng vì cái gì còn có một mùi thơm khí tức? Đồng thời mùi vị đó, vậy mà có thể để cho chính mình đắm chìm đến thần kỳ như thế, hoàn cảnh bên trong. Không hợp logic a. Ngươi nói vương hậu nàng có thể không hiếu kỳ, có thể không khiếp sợ, có thể không kinh ngạc sao? Ngươi, Sở Phàm nhìn đứng ở trước người mình vương hậu, cũng là một mặt mộng bức biểu lộ. Cái quỷ gì? Thích xem người khác ăn canh. Xin hỏi ngươi đây là cái gì đam mê? Ngươi đừng động, vương hậu thản nhiên nói. Đừng nhúc nhích. Ta không nhúc nhích a. Đây không phải nhìn xem ngươi đây sao? Nhưng sau đó, vương hậu một động tác, để Sở Phàm lập tức liền mộng. Nàng, vào tay, một đầu ngón tay trực tiếp tìm được Sở Phàm trong miệng. Còn mẹ nó khiếu bản một chút. Sở Phàm, ngoặc kép chấm than, người mẹ nó đây cũng là cái gì yêu thích a? Nếu không phải nhìn ngươi là bệnh tự kỷ nữ hài, ta mẹ nó một cước trực tiếp liền lên ngươi mặt. Ngay tại Sở Phàm muốn nổi giận thời điểm, vương hậu đem ngón tay đầu cầm trở về, nhưng 237 sau đặt ở cái mũi liền ngửi ngửi. A tương đương liền là loại mùi thơm này. Vương hậu biểu lộ rốt cục xuất hiện biến hóa. Nàng một mặt say mê, mà vương hậu là say mê. Sở Phàm lại điên rồi. Ngọa thảo, ngươi đây là cái gì thao tác? Nàng làm sao mà biết được? Chẳng lẽ là trước đó đùi gà? Sở Phàm theo bản năng nhìn thoáng qua đùi gà, kết quả tìm nửa ngày đều không tìm được. Cuối cùng vẫn là tại vương hậu trong tay, thấy được chỉ còn lại có khung xương đùi gà. Đùi gà này khẳng định là dính nước miếng của mình. Có lẽ là bởi vì quá ít, cho nên vương hậu không có trước tiên bị ảnh hưởng. Đúng, nhất định là như vậy. Nhưng trên thực tế, Sở Phàm chỉ đoán đúng phân nửa. Trên đùi gà xác thực dính lên nước miếng của hắn, cũng quả thật rất ít, nhưng cũng không phải là bởi vì thiếu, vương hậu mới không bị ảnh hưởng, mà là bởi vì vương hậu trước đó cũng không có ăn vào có nước bọt kia một bộ phận. Trước đó Sở Phàm đũa kẹp địa phương là tại đùi gà kết nối gà thân bộ vị, mà người bình thường ăn đùi gà khẳng định là trước cắn đùi gà trước đầu. Mà vương hậu mặc dù có chút không quá bình thường, nhưng ăn đùi gà trình tự vẫn là đúng, cho nên vương hậu là về sau mới bị ảnh hưởng. Tại bị ảnh hưởng về sau, vương hậu mới sẽ làm ra động tác này. Nhưng động tác này để Sở Phàm trong lòng lập tức hoảng đến một thớt. Mẹ nó, không phải đã nói không có có ảnh hưởng đến sao? Vì cái gì xuất hiện loại tình huống này? Sở Phàm nghĩ lật bàn, bởi vì hắn không biết cũng không muốn biết về sau cùng vương hậu sẽ làm sao ở chung. Cái này mẹ nó còn có thể như thế ở chung, hoặc là thu được hậu cung, hoặc là vẫn là đến thu được hậu cung. Không thu kia chẳng phải biến thành đưa nữ sao? Vậy khẳng định không được a. Giờ phút này vương hậu sớm đã đắm chìm trong đó, đồng thời còn thần kỳ thêm lên vừa rồi chưa hoàn thành kịch bản. Thật sao? Còn mẹ nó thành phim bộ. Sở Phàm đau cả đầu, nhìn xem, híp mắt, không biết đang làm cái gì mộng. Vương hậu, hắn hoàn toàn là bó tay toàn tập. Cái này, muốn làm sao đâu? Sở Phàm không biết, nếu như chính mình không đánh thức vương hậu, nàng có phải hay không vẫn cứ đắm chìm trong khác hoàn cảnh bên trong đâu? Không biết, Sở Phàm chính mình cũng không biết. Không được a, cho nên vì vương hậu sinh mệnh an toàn, Sở Phàm vẫn là quyết định đánh thức vương hậu. dù sao mạng người quan trọng đại sự nha. Khục, kia cái gì, chúng ta có hay không có thể đi rồi? Sở Phàm khục dưới hỏi. Một nháy mắt, Vương Hậu tỉnh lại, bất quá biểu lộ lại là có chút không cao hứng. Hay là nói không tình nguyện? Vì cái gì? Bởi vì Sở Phàm đem nàng từ loại kia, hoàn cảnh, bên trong túm ra. Cái này để nàng rất không cao hứng mà. Nhìn xem Vương Hậu một mặt biểu tình không vui, Sở Phàm ngược lại là có chút bó tay rồi. Làm sao cái ý tứ đây là? Trách ta quấy rầy ngươi. Ngọa thảo, ngươi muốn loại này thể nghiệm ngươi nói cho ta biết à. Trong giây phút, mấy giây để ngươi tiến vào muốn. CDI, thể nghiệm bên trong, kia cái gì, ta, Sở Phàm chính muốn nói gì. Kết quả Vương Hậu lại trực tiếp, đỗi, đi qua. Không sai, là miệng đối miệng đỗi đi qua. Đồng thời, vẫn còn đồ vật thăm dò tiến đến. Sở Phàm trong nháy mắt liền biết đây là cái gì. Ta mẹ nó, ngươi như thế chủ động thật được không? Còn có ngươi kỹ thuật này là thật quá kém đi. Được thôi, Sở Phàm lúc này bắt đầu đáp lại, đồng thời bắt đầu dẫn đạo Vương Hậu, dùng cái này có thể làm cho nàng đuổi theo chính mình tiết tấu. Mà Vương Hậu tựa hồ cũng đã nhận ra, thông thuận. Không còn giống trước đó như thế, lạnh nhạt. Cũng sẽ không còn có, lưỡi, chạm đến răng sẽ đau đớn thể nghiệm. Thật lâu, cụ thể là bao lâu Sở Phàm không có chú ý. Chắc hẳn Vương Hậu cũng sẽ không để ý đi qua thời gian bao lâu. Nàng cũng không muốn đi để ý. Sở Phàm ôm Vương Hậu đầu. Hai người hoàn toàn rời đi lẫn nhau. Miệng, Vương Hậu một mặt khiếp sợ nhìn xem Sở Phàm. Nàng chưa bao giờ có dạng này thể nghiệm. Cũng đã rất nhiều năm không có có tâm tư như thế vui vẻ qua. Lần trước phát ra từ phế phủ cười ra tiếng. Đã là bao lâu trước đó rồi? Vương Hậu chính mình cũng không nhớ rõ. Nhưng tuyệt đối là rất nhiều năm chuyện lúc trước. Lúc kia Mộc Tình còn chưa chết. Ta, còn muốn. Vương Hậu nhìn chằm chằm Sở Phàm nói. Cái gì? Ngươi còn muốn? Sở Phàm bất đắc dĩ nói. Ngươi muốn ta tùy thời đều có thể cho ngươi. Nhưng, hai chúng ta quan hệ không thích hợp à? Quan hệ không thích hợp. Vương Hậu khẽ giật mình. Sau đó hắn hỏi. Kia quan hệ ra sao thích hợp đâu? Quan hệ ra sao ngươi hỏi ta? Đây không phải rất rõ ràng sao? Khẳng định là tình lữ quan hệ. Hay là người tốt ta tốt mọi người tốt chiến. Pháo, bạn quan hệ, thôi. Bất quá lời này khẳng định không thể nói. Nói ra vậy coi như là đùa nghịch lưu manh. Vậy khẳng định là tình lữ quan hệ a. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Theo Sở Phàm, chính mình nói ra, tình lữ quan hệ. Khẳng định sẽ để cho Vương Hậu. Tốt a, kỳ thật Sở Phàm là tại lừa mình dối người. Bị chính mình kỹ năng ảnh hưởng đến nữ nhân. Còn thật không có có thể cự tuyệt chính mình. Nhưng tốt xấu thử một lần mà. Vạn nhất Vương Song cùng người khác không giống chứ. Nhưng sau đó, Vương Hậu gật đầu nói nghiêm túc. Tốt, vậy chúng ta liền trở thành tình lữ đi. Từ giờ trở đi, ta liền là bạn gái của ngươi. Nhanh, đến hôn ta. Sở Phàm, ngoặc kép, tốt a, xem ra kỳ tích cũng không có phát sinh. Chỉ là Sở Phàm không biết rõ lắm. Muốn làm sao cùng Vương Hậu cái này có chút bệnh tự kỷ nữ nhân ở chung. Cũng không phải nói sợ hãi. Mà là Sở Phàm sợ hãi tổn thương đến nàng. Ai, đây đều là mệnh a. Nhìn xem nhắm mắt lại, chờ đợi chính mình, sủng hạnh, Vương Hậu. Sở Phàm trực tiếp tiếp cận đi qua. Ông tương đương Vương Hậu đầu lại lần nữa, bảo tạc. Loại tràng cảnh đó lại lần nữa xuất hiện. Đồng thời so trước đó càng thêm mãnh liệt. Đồng thời, Vương Hậu tay, không bị khống chế. Hướng Sở Phàm một nơi nào đó từ từ di động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.